Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý vị và các bạn sau khi nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết là bắt nguồn từ ai, bắt đầu có lời đồn chảy ra. Đừng nói là chúng ta, nghe nói Lý Hoàn Chân sư huynh cũng không hiểu. Áp lực lần này của hắn vốn đã lớn, làm sao có thể gánh được một kẻ vướng víu như vậy. Nghe nói danh sách mà Lý Hoàn Chân sư huynh định ra ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Chỉ là tiên môn đã thay đổi người trong danh sách. Lý Hoàn Chân sư huynh dù sao cũng chỉ là đệ tử. Chỉ có thể nghe lời tiên môn. Như vậy lúc đầu Lý sư huynh định ra là ai? Ai biết được chứ? Có lời đồn nói là Khôn Đồng, sư huynh dưỡng tức tầng 9 trung giai, tu luyện tử linh, hỏa ngự pháp đến trình độ, niệm tứ linh. Cũng có lời đồn nói là Vương Nhiên Vương sư huynh, có thời gian tiến vào thanh kê cấp lâu nhất. Thời gian dạo chơi tại dưỡng tức tầng 9 cũng là lâu nhất. Còn có Kiều Chi Hồng, Kiều Sư Tỷ, tu luyện thần dẫn phong thổ quyết, siêu quần bạt tụy, danh chấn tiên môn. Cũng có người nói là Vương Hàn Quân sư tỷ am hiểu đan trận, thiên tư hơn người. Dù sao cũng bởi vì danh ngạch cuối cùng đã bị thay đổi, cho nên Lý Hoàn Chân sư huynh cũng không có nhắc lại qua. Trời ạ, bốn người này đều là nhân vật siêu quần bạt tụy tại Thanh Khê Cốc, coi như đã trở thành đệ tử hạch tâm tiến vào bí cảnh cũng đầy đủ. Quả nhiên là nghĩ mãi không rõ, dựa vào tu vi cùng với thanh danh của bốn người này, có chỗ nào kéo hơn thằng nhóc họ Vương. Các người vẫn không rõ sao, ở trong một mảnh nghị luận ồn ào không nghỉ, có người thông minh đứng dậy cười lạnh. Tiên môn là không từ bỏ được thằng nhóc kia. Dù sao hắn cũng học được truyền thừa của Thái Bạch Cửu Kiếm ở sau núi, mà trong trận chiến tại Ma Sơn hắn đã chứng minh thiên phú kiếm đạo cực kỳ kinh người của mình. Ở trong tương lai nếu trưởng thành sẽ có tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên dù hắn bây giờ đã bị phế đi, tiên môn cũng không muốn từ bỏ hắn. Vô luận như thế nào tiên môn đều muốn cho hắn một cơ hội để cho hắn có thể tái tạo nhục thân, trầm thanh kia kiên lên một lần nữa. Đã sớm có một vị sư huynh nào đó đoán trước chân tướng, lần này tiên môn để cho hắn tiến vào bí cảnh là vì để trúc cơ, hoặc là có thể giúp người khác lấy được cơ hội trúc cơ. Kỳ thật chỉ là vì để cho hắn một cơ hội tiếp cận Ma Sơn chi huyết, trị tốt một thần thường thế. Cứ như vậy chẳng phải là hắn không chỉ không giúp được Lý Hoàn Chân sư huynh, còn muốn Lý Hoàn Chân sư huynh chiếu cố hắn. Nói thật, có lẽ trong mắt của tiên môn, một hai đệ tử địa mạch trúc cơ thật đúng kém hơn một vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm. Một loại suy đoán này được nói ra, lập tức đạt được sự tán đồng của đại bộ phận đệ tử tiên môn. Truyền thừa Thái Bạch Cửu Kiếm trọng yếu bao nhiêu, trong lòng bọn hắn đều hiểu được. Ngược lại lý giải được quyết định của tiên môn. Chỉ là suy nghĩ sâu hơn, vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Coi như là như vậy, tiên môn cũng quá mạo hiểm. Lần tranh chấp bí cảnh này, quyết định đến cũng không phải cơ hội trúc cơ của một hoặc hai người. Tiên môn cho hắn lần cơ hội chữa thương này, chúng ta có thể lý giải. Nhưng nếu bởi vì hắn ảnh hưởng đến cơ hội trúc cơ của các đồng môn khác, vậy đối với các đồng môn khác mà nói chẳng phải là quá không công bằng. Sự tình chính là như vậy. Mà vào thời điểm các loại nghị luận truyền đi ầm ầm, trong một tòa động phủ tại Thanh Khê Cốc nào đó, nữ tử Thiên Kiều Vương Hàn Quân cũng đang lộ vẻ mặt sương lạnh. Nói đối với mấy vị đệ tử trước mặt, tiên môn chính là vì cho thằng nhóc kia cơ hội chữa thương mới thay đổi một người nào đó trong số chúng ta. Theo lý thuyết tiên môn cảm thấy đau lòng cho truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, không nỡ nhìn hắn bị phế bỏ, chúng ta cũng lý giải được. Thế nhưng nếu như tiên môn muốn lấy được Ma Sơn chi huyết để chữa thương cho hắn, dù sao thì vẫn còn những biện pháp khác. Thế nhưng còn chúng ta thì sao? Nàng nói xong tâm tình có vẻ hơi kích động. Những người như chúng ta đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, ai sẽ cam tâm dùng trúc cơ đan? Lần bí cảnh này mở ra vốn chính là hy vọng duy nhất của chúng ta tiến lên con đường địa mạch trúc cơ. Vậy giờ đã bị hủy mất. Tuổi tác chúng ta dù sao đã lớn, sẽ không có khả năng đợi thêm 10 năm. Chờ đợi lần Ma Sơn tiếp theo. Ở trước người nàng có 3 người đang ngồi, đều là đệ tử tiên môn có khí tức thâm hậu. Sương lạnh phủ trên mặt, mỗi người đều có tu vi dưỡng tức tầng 9, lại chính là 3 người có hy vọng tiến vào bí cảnh nhất ở trong lời đồn bây giờ. Bọn hắn nghe nói lời của Vương Hàn Quân, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Rất rõ ràng, lời này chính là nói trúng chỗ đau trong lòng của bọn hắn, cũng chính là cục diện bọn hắn lo lắng nhất. Vậy thì tính sao? Một lát sau, Đồng Khôn mặc áo bào đen hừ lạnh một tiếng mới nói. Chúng ta cũng không cách nào ảnh hưởng đến quyết định tiên môn. Vương Hoàn Cân cười lạnh một tiếng. Nếu như chỉ một mực nghe lời tiên môn, chúng ta cũng không cần tụ tập nói chuyện ở chỗ này. Ở trên những sự tình khác, chúng ta thân là đệ tử tự nhiên sẽ nghe lời tiên môn. Nhưng chuyện bây giờ chính là đại sự liên quan đến trúc cơ, còn là một lần cơ hội địa mạch trúc cơ duy nhất của chúng ta trong cả đời này. Chẳng lẽ còn không đáng để cho chúng ta làm liều một phen hay sao? Nghe lời này, những người còn lại đều lộ sự trầm mặc. Qua thật lâu, chợt có người cười, nhàn nhạt lườm Vương Hoàng Quân một chút. Coi như có thể tìm được phương pháp đoạt lại danh ngạch, vậy chỉ có thể làm được gì? Ngay từ đầu Lý Hoàn Chân Sư Huynh đã lựa chọn ai trong bốn người chúng ta? Ai cũng không biết. Coi như đoạt lại được danh ngạch, chúng ta vẫn nhất định sẽ có ba người thất bại. Làm một chuyện không công. Người đối chuyện chính là Kiều Chi Hồng. Nàng cười tủm tỉm dường như có ý riêng. Hai người khác cũng đều như vậy, hướng ánh mắt về phía Vương Hàn Quân. Mặc dù trước đó Lý Hoàn Chân một mực không chịu nói ai bị thay thế, khiến cho bọn hắn đều cảm thấy mình có hy vọng. Nhưng bọn hắn có thể trở thành đệ tử Thanh Khê Cốc đỉnh tiêm, vậy cũng không phải loại đồ đần. Bình thường người đi gần nhất cùng Lý Hoàn Chân chính là Vương Hàn Quân. Nếu như ba người bọn hắn khổ tâm đi đoạt lại cái danh ngạch kia, nhưng lại tiện nghi cho Vương Hàn Quân, đây chẳng phải là toi công bận rộn. Đối mặt với vấn đề này, Vương Hoàn Quân mặt không biểu tình trầm mặc thật lâu. Sau một lúc nàng chậm rãi mở miệng. Cái danh ngạch bị thay thế kia là của ta. Ánh mắt của ba người Kiều Chi Hồng, Đồng Khôn, Vương Niên đều run lên, dùng sắc mặt khó coi nhìn sang Vương Hàn Quân. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn gạt ba người chúng ta giúp nàng đoạt lại danh ngạch kia? Thế nhưng bây giờ ta lại có thể làm gì được? Vương Hàn Quân không để ý tới ánh mắt bọn hắn lạnh nhạt. Chuyện cho tới bây giờ, ngay từ đầu Lý Hoàn Chân Sư Huynh đã chọn là ai không trọng yếu. Trọng yếu là vô luận là ai trong bốn người chúng ta, nếu tiến vào bí cảnh cũng đều hữu dụng hơn thằng nhóc họ Phương kia. Nói một cách khác, đến một bước này, trọng điểm không ở chỗ là cái danh ngạch trước đó là của ai, mà xem ai có thể cầm danh ngạch này về. Nàng có chút dừng lại, chậm chậm mở miệng nói. Ai có thể cầm danh ngạch này về, vậy thì danh ngạch chính là của người đó. Nghe được những lời này của nàng, ba người Kiều Chi Hồng, Đồng Khôn, Vương Niên đồng thời trở nên trầm mặc, đáy lòng dần có hy vọng. Cũng vào thời điểm Thanh Khê Cốc, hoặc nói toàn bộ tiên môn đều đang nghị luận ầm ĩ về sự tình danh sách tiến vào bí cảnh. Cuồn cuộn sóng ngầm, Phương Quý đang thành thành thật thật ở trong động phủ của mình, phảng phất như không phải là việc liên quan đến mình, không đếm xỉa. Đối với phần danh sách này, hắn cũng không chút ngoài ý muốn nào. Từ thời điểm hắn rời khỏi đại đạo điện của Thái Bạch Tông, cũng đã biết chuyện này. Ngoại trừ nó một câu đầu óc của tông chủ quá đen, mặc kệ tình huống thế nào cũng đều phải tính toán người bên ngoài. Hắn lại còn có thể nói gì, chăm chú tìm hiểu pháp thuật thì sẽ tốt hơn. Nhìn qua từng quyển pháp điển trước người giống như một ngọn núi nhỏ kia, Phương Quý thở dài. Trong lòng cảm thấy quá mỏi mệt. Ở trong thôn du đầu từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ là đi theo lão thú tài họ Trương nghèo học chữ, không đến mức mù chữ mà thôi, mà một cuốn sách hoàn chỉnh, cho dù là một cuốn cũng chưa từng xem. Sau khi tiến vào tiên môn, hắn có thể nhẫn nại học tập tâm pháp dưỡng tức, đó bởi vì hắn biết rõ tâm pháp dưỡng tức liên quan đến vận mệnh của mình, không thể không bỏ công. Thế nhưng bây giờ lại sinh ra suy nghĩ e ngại đối với đống thư tịch này. Còn bà nữa chứ, lúc nào mới có thể xem hết chứ? Bất quá tông chủ nói rất đúng, học tập pháp thuật rất đơn giản. Nắm giữ lĩnh tức vận chuyển pháp môn cùng với pháp tướng tương ứng, cho dù ai cũng có thể thi triển. Nhưng nếu muốn thi triển, nghiên cứu pháp thuật đến một cái cảnh giới cực cao lại không chỉ cần học tập pháp thuật là được, còn cần phải nghiên cứu vô số học vấn thiên địa, linh khí, quy củ đạo ẩn, biến hóa vạn vật, tương sinh tương khắc, nhất định phải hiểu rõ, thậm chí thông thấu với các loại điển tịch tương quan. Giống như học viết, trong bầu vé gáo thì ai cũng biết, nhưng muốn trở thành đại sư thư pháp, vậy thì cần phải nắm giữ rất nhiều thứ. Chuyện này thậm chí có khác biệt rất lớn với Ngộ Kiếm Đạo. Kiếm đạo thiên về khổ luyện, pháp thuật thiên về ngộ tính. Tông chủ nói thần thức mà ta luyện thành, mặc dù hơi ngắn, hơi yếu, nhưng dù sao cũng là thần thức. Có thần thức muốn nắm giữ pháp thuật sẽ nhanh hơn với người khác, lại thêm tinh lực của ta cường đại, có tiền vốn hùng hậu, muốn nhanh chóng tu luyện thuật pháp không phải là không có khả năng. Bất quá mục đích của ta cũng không thể giới hạn ở nơi này.

ta sẽ trở thành ngươi cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh. Học cái gì sẽ biết cái đó, làm cái gì cũng đều là làm ít công to. Sau đó, chờ đến khi đệ tử kỳ cung khiến cho ta tỉnh lại, nhưng bây giờ ta đã bị ngươi nhốt trong này, học những thứ kia để làm gì? Trong thanh âm mang theo sự nức nở. Hiện tại ta chỉ muốn trở về quan tài của ta. Vấn đề chính ở chỗ này. Phương Quý vỗ nhẹ tay độ vẻ mặt thành khẩn. Thế này nhá, hiện tại ta không học được pháp thuật, vậy thì sẽ không có cách nào đi đoạt tài nguyên với người khác. Không đoạt được tài nguyên, một thân thương thế của ta sẽ không chữa được. Thương thế không chữa được, vậy sẽ không có cách nào trúc cơ. Ta không trúc cơ thì tâm tình điển không tốt, càng không muốn thả ngươi đi. Cho nên, bây giờ ngươi chỉ có thể giúp ta lĩnh ngộ pháp thuật trước, chờ sau khi ta trúc cơ, ta sẽ thả ngươi rời đi. Mã Thái bị hắn nói đến mức choáng váng, không hiểu vì sao còn cảm thấy hắn giống như rất có đạo lý, thành ý. Sau khi khóc thút thít một trận, Mã Thái mới ủy khuất nói. Những gì ngươi nói là thật sao? Phương Quý giơ tay. Thiên chân vạn xác. Ma Thai nhỏ giọng. Bằng không thì lập khế ước. Đừng không có tiền đổ như thế. Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ chúng ta là bạn tốt, cần phải tin tưởng lẫn nhau. Ma Thai nghe được hai chữ bạn tốt, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy cổ quái. Cảm thấy can đảm ở trong lòng, rốt cục đánh bạo đưa ra yêu cầu làm bạn tốt thứ nhất. Vậy về sau có thể đừng lại đánh ta không? Phương Quý nghe vậy có chút ngẩn ngơ, chân thành nói. Ta sẽ cố gắng. Ma Thai nhìn khuôn mặt chân thành của Phương Quý có chút tin tưởng, rốt cục cũng lấy được một chút tinh thần hỏi. Ngươi muốn lĩnh ngộ pháp thuật gì? Rất nhiều. Phương Quý đầy vẻ mặt tươi cười. Ta sẽ nói cho ngươi một chút đạo pháp thuật trong trước đó, ngươi thử nghiệm chút. Bây giờ Phương Quý đã luyện thành thần thức. Thừa dịp mấy ngày thời gian này cố gắng nhịn khó chịu một chút đọc mấy bộ điển tịch liên quan tới thức hải và thần thức. Ngược lại dần dần thăm dò ra rõ ràng quan hệ của mình cùng với Ma Thai kỳ cung. Đại điện thần bí trong thức hải của mình cũng không biết lai lịch của đại điện là như thế nào, nhưng rõ ràng tương quan cùng với thần hồn của mình. Có thể mượn nhờ đại điện để vây khốn Ma Thai kỳ cung. Theo lý thuyết dựa vào bản lĩnh của Ma Thai, coi như không thôn phệ được chính mình, muốn đào tẩu cũng là rất đơn giản. Nhưng bị vây trong đại điện, nó có chấp cánh cũng khó chạy thoát. Nhất là vào sau khi mình luyện thành thần thức, càng dễ dàng cảm giác được đại điện. Mà mượn đại điện thần bí trong thức hải khốn trụ Ma Thai cũng có liên quan đến khả năng lợi dụng ngộ tính siêu phàm của nó. Loại ngộ tính này lúc đầu chính bản thân Ma Thai sở hữu, là một loại thể hiện cho nào đó của sinh linh thiên tiên bọn hắn. Cho nên lúc trước Ma Thai mới có thể nói như vậy. Nếu như lúc trước nó thành công lặng yên không tiếng động thôn phệ Phương Quý, như vậy Phương Quý ở trong Thái Bạch Tông sẽ lặng yên biến thành một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, thiên tài tu hành, có ngộ tính cực giai. Loại ngộ tính siêu phàm này vốn chính là bẩm sinh của bọn chúng. Bởi vì thế, chính là vào lúc trước tông chủ giảng giải thiên thư cho Phương Quý nghe thì cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng Ma Thai vừa nghe xong liền lập tức minh bạch ý nghĩa. Những vật này, nó không tiếp xúc ngược lại thì cũng thôi, nhưng chỉ cần tiếp xúc tự nhiên hiểu được thâm ý. Cho nên, phương thức tu luyện mà bây giờ Phương Quý có khả năng nghĩ ra chính là trước tiên bản thân sẽ đọc những quyển điển tịch kia, vô luận hiểu hay không hiểu cũng sẽ đều ghi nhớ kỹ nội dung, sau đó lại thuật lại cho Ma Thai biết, mặc cho nó suy nghĩ cùng với lĩnh ngộ, chờ khi nó lĩnh ngộ xong truyền cho chính mình. Chính mình chỉ cần cẩn thận xác minh mấy lần, đừng để cho nó lừa gạt là được. Dù sao thì trước đó bọn hắn có giao lưu, vốn dùng thần niệm để giao lưu, Ma Thai có thể hiểu được, cũng có thể khiến cho hắn hiểu được rất nhanh. Đối với Phương Quý mà nói, cũng là một con đường tu hành tắt. Chỉ bất quá, ngộ tính Ma Thai dường như còn cao hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Người nhìn một chút, hòa điều thuật này, đây chính là sở trường của ta. Phương Quý nói liên tục, trước tiên là nói về một chiêu pháp thuật mà chính mình đã sớm học. Lần này hắn ôm kỳ vọng rất cao đối với Ma Thai, cho nên cũng nói đặc biệt cẩn thận. Ngay cả pháp môn vận chuyển pháp thuật lại để tiêu hao tinh lực, lại đến một chỗ then chốt học được cùng lúc thi triển hòa điều thuật. Trọn vẹn đều ở trong nói một nén hương thời gian mới tính là nói rõ ràng. Sau đó tràn đầy hy vọng nhìn về Ma Thai. Thế nào? Chính là một chiêu pháp thuật này, ta cũng coi như là người rất lợi hại. Người khác thi triển chỉ lớn giống như một con quạ, ta thi triển tối thiểu cũng là một con heo mập đã nuôi 3 năm. Mặc dù to nhưng không có bao nhiêu uy lực, đụng một cái liền tiêu tan. Nói xong, liền dùng sắc mặt vô cùng nghiêm túc hỏi thăm. Người mất bao lâu để tìm hiểu ra giúp ta? Ma Tài nghe thấy liền lộ vẻ mặt mù mê mê mang. Chẳng lẽ tạo thành áp lực quá lớn cho nó? Phương Quý cao mày suy nghĩ, thăm dò tự hỏi. 3 ngày đủ không? Ma Thái dùng ánh mắt cổ quá nhìn Phương Quý thật lâu không đáp lời. Phương Quý thở dài. 7 ngày hẳn được chứ? Ma Thái vẫn không đáp. Phương Quý có chút tức giận. Nhiều nhất 10 ngày thời gian, không lĩnh ngộ ra ta đánh chết người. Không cần 10 ngày thời gian. Ma Thái nghe thấy chữ đánh, rốt cục cũng run lên, phản ứng ngập ngừng. Đạo pháp thuật này ở bên trong hẳn là có 9 biến hóa, nắm giữ 3 loại biến hóa liền có thể thi triển ra. Sau đó mỗi khi nắm giữ thêm một loại biến hóa, uy lực liền có thể mạnh hơn một phần. Người nói mình thi triển ra nhìn rất lợi hại, nhưng không dùng được, bởi vì dùng linh tức của người tuy mạnh, nhưng biến hóa lại quá ít. Phương Quý nghe thế cảm thấy giống như có chút đạo lý, vội vàng. Người có thể ngộ ra bao nhiêu biến hóa? Ma Thai, 9 loại, người vừa nói ra ta liền hiểu. Phương Quý trực tiếp trợn tròn trong mắt. Vậy thì tại sao ngươi ngẩn ngươi? Ma Thái ngây ngốc chút. 9 loại biến hóa trong này đều rất đơn giản. Chỉ có một cái vấn đề nghĩ thế nào ta cũng không hiểu. Phương Quý lộ ra sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vấn đề gì? Ma Thái, pháp thuật đơn giản như vậy ngươi làm sao lại không hiểu? Sắc mặt Phương Quý lập tức thay đổi, một lát sau cười. Vấn đề này dễ giải thích, ngươi nhìn đây. Hắn vươn một bàn tay ra nói. Đây là cái gì? Ma Thai, tay. Phương Quý lắc đầu cười. Ngươi sai rồi, cái này gọi là bàn tay. Trước tiên ngươi hãy chuẩn lĩnh ngộ của 9 loại biến hóa này để cho ta xem. Ta xem có thử chỗ nào không đúng hay không. Cô nén suy nghĩ muốn đập đầu Ma Thai này một trận. Phương Quý chắp hai tay sau lưng lạnh lùng phân phó. Thứ mà ta lĩnh ngộ sẽ không có khả năng sai lầm. Ngươi thực sự có thể nhìn thấy được chỗ không đúng. Ma Thai nhỏ giọng trách móc trong miệng, bất quá bị Phương Quý trừng mắt liếc, nó cũng không dám đánh đạm, từ từ khoanh chân ngồi xuống, thần thức rung động. Rất nhanh bên cạnh nó liền xuất hiện từng đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy. Loại gợn sóng này giống như là gợn nước, nhưng lại phức tạp hơn, càng huyền ảo hơn. Mỗi một đạo gợn sóng cũng khác nhau, tổ hợp lại liền tạo thành đủ loại tin tức khác biệt, khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng liền đụng vào vách tường đại điện. Sau khi bị những vách tường nhìn như rất không đáng chú ý kia chậm rãi hấp dẫn đi vào. Cũng chính lúc này, Phương Quý chợt thấy trong đầu trở nên thông thấu, giống như có nhiều hơn thứ. Cái loại cảm giác này giống như là trong đầu nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ, cẩn thận nắm bắt liền phát hiện ra đều là từ lý lẽ lĩnh ngộ vận chuyển hòa điều thuật. Rất rõ ràng, sáng tỏ, giống như cảm giác do bản thân sinh ra vậy. Vào trước khi có những ý nghĩ này, nhớ tới những thần thông pháp thuật kia, chỉ cảm thấy giống như là ngắm hoa trong màn sương, mơ mơ hồ hồ. Bây giờ, giống như đang nhìn vân tay của chính mình. Ồ, thế mà thực sự lợi hại như vậy. Phương Quý cũng ngây ngẩn cả người, sau khi nắm giữ những lĩnh ngộ này, hắn hưng phấn đến mức hai tay đều run rẩy. Hắn đột nhiên liền biết được vận chuyển hòa điều thuật thật ra như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thậm chí là bỗng nhiên hiểu được đủ loại biến hóa trong đạo pháp thuật này, cần phối hợp như thế nào, lại làm ra lựa chọn gì khi đứng trước các cường địch khác nhau. Bây giờ điều hắn cần phải làm chỉ là siêng năng luyện tập, mau chóng quen thuộc. Nếu như nhất định phải hình dung các loại cảm giác này, giống như 3 loại cảnh giới, nhập thân, nhập tâm, nhập thần trong Thái Bạch Cửu Kiếm. Thái Bạch Cửu Kiếm cũng cần Phương Quý phải khổ luyện. Đạt tới nhập tâm, sau đó lĩnh ngộ chân lý, đạt tới nhập thần, mà bây giờ môn pháp thuật này trái ngược, Phương Quý có Ma Thai giúp đỡ lĩnh ngộ, trước tiên liền đạt đến cảnh giới nhập thần. Biết được cách làm như thế nào để phát huy ra uy lực lớn nhất, còn lại thì là đau khổ luyện tập, bổ sung cảnh giới nhập tâm thiếu hụt mà thôi. Tông chủ còn lo lắng rằng trong 3 tháng ta không có cách nào luyện tốt pháp thuật, hiện tại xem ra là ta không chỉ có thể luyện tốt. Phương Quý nghĩ thầm trong lòng, mà ta còn có thể luyện đến phi thường tốt. Mà vào lúc Phương Quý trầm tư không nói, Ma Thai cũng cảm thấy lo sợ, hé mắt nhìn Phương Quý. Nó ngược lại là không lo lắng mình lĩnh ngộ không tốt, mà lo lắng coi như mình lĩnh ngộ tốt, Phương Quý vẫn muốn kiếm cớ đánh mình. Mà trong lúc này, trong lòng Phương Quý cũng đang nghĩ, có cần đánh nó một trận hay không, tránh cho sau này nó kiêu ngạo. Phương Quý sư đệ ở đâu? Có đồng môn đến. May mắn vào lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền tới một tiếng quát khẽ, truyền rõ ràng vào trong đại điện. Phương Quý đấy làm kinh hãi, ý thức vội vàng trở về nhục thân, mở hai mắt, đứng dậy mở cửa động phủ ra. Liền nhìn thấy một nữ tử có ngũ quan thanh tú dùng ánh mắt đạm mạc nết nhìn chính mình. Trừ nàng ra còn có một nam tử mặc áo bào đen, sắc mặt đen kịt. Một người đùn, có vóc dáng không cao, nhưng ánh mắt vô cùng u lãnh. Một nữ tử có sắc mặt hòa khí, luôn mang theo một chút mỉm cười, nghiền nhẫm. Bốn người này rõ ràng đều có tu vi dưỡng tức tầng 9, đồng thời đứng phía trước động phủ, ẩn ẩn mang đến cho người ta cảm giác áp bách. Phương Quý dùng hai mắt dò xét, xác định là mình chưa từng đùa giỡn hai nữ tử này, cảm thấy yên lòng hỏi. Là làm cái gì? Người chính là Phương Quý. Nữ tử cầm đầu đánh giá Phương Quý trên dưới vài lần, xác định một chút những lời đồn về kẻ này. Lộ ra sắc mặt không quá tốt, chắp tay về Phương Quý nói. Ta chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Vương Hàn Quân, mấy vị này là Kiều Chi Hồng Sư Tỷ, Vương Niên Sư Huynh, Đồng Khôn Sư Huynh, đều coi như là Sư Huynh, Sư Tỷ của ngươi. Hôm nay chúng ta tới tìm ngươi là bởi vì có việc muốn thương lượng. Phương Quý hồ nghi đánh giá nàng vài lần nói, thương lượng chuyện gì, có chỗ tốt đối với ngươi nào? Vương Hàn Quân lập tức khẽ giật mình phải trả lời thế nào? Người nhập cốc trễ nhất là tiểu sư đệ ở Thanh Khê Cốc, chúng ta là sư huynh sư tỷ đương nhiên sẽ không hại ngươi. Ở sau lưng Vương Hàn Quân, nữ tử cười yếu ớt kia nói một câu. Vậy thì đi vào. Phương Quý tránh nửa người qua lại nói, ta cũng không phải tiểu sư đệ, Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước đều gọi ta sư huynh. Bốn người này nghe thế đều có chút phát mộng, cũng không biết là thật hay giả, cũng không biết nguồn cội là như thế nào. Phương Quý dẫn bọn hắn vào trong động phủ, liền ngồi xuống trên bồ đoàn của mình. Nhìn ra được mấy người này đến đây không phải việc tốt, tự nhiên cũng không chiêu đãi trả nước gì. Ngay cả táo chua cũng không mang ra, chỉ liếc mắt nhìn mấy người, đoán lai địch bọn hắn. Bộ dáng của Vương Hàn Quân là một nữ tử mềm mại, nhưng làm việc cũng rất mau lẹ. Sau khi ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Phương Quý sư đệ, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Chúng ta đến đây là vì sự tình tranh chấp bí cảnh. Tranh chấp bí cảnh là đại sự tiên môn, có liên lụy cực lớn. Chúng ta hy vọng Phương Quý sư đệ có thể lấy đại cục làm trọng, chủ động rời khỏi, nhưng danh sách lại cho chúng ta. Phương Quý nghe được liền phát mộng. Hả? Cái gì? Vương Hàn Quân trầm mặc một lát, đổi một loại thuyết pháp khác nói. Phương Quý sư đệ, kỳ thật ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng biết, bởi vì trước đây ngươi lập công lớn, ở trong Ma Sơn lại bị thương, cho nên tiên môn tiếc hận ngươi tài, muốn đưa ngươi tiến vào bí cảnh tìm tạo hóa, ngóng trong ngươi có thể thu hoạch được huyết tinh. Chữa lành một thân thương thế, đây cũng vốn là sự tình có thể lý giải. Nhưng mà... Cắn môi một cái nàng trầm giọng. Nhưng mà, thương thế của ngươi luôn sẽ có biện pháp khác chữa trị, nhưng tranh chấp bí cảnh lại liên vị đến hy vọng trúc cơ duy nhất của rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc. Tiên môn không thể có công không thưởng, cho nên đã cho ngươi cơ hội này. Lý Hoàn Chân sư huynh làm đệ tử chân truyền cũng không tiện nói gì, nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể hiểu lấy sự tình, lấy đại cục làm trọng. Một thân thương thế của ta? Phương Quý nghe vậy liền hiểu rõ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà cảm thấy có chút kích động, rốt cục đã đến. Từ khi chính mình vào Thanh Khê Cốc, liền chờ những người này đến đây gây phiền phức cho mình. Sau này sẽ đi đến tiên môn cáo trạng. Không ngờ được những đệ tử Thanh Khê Cốc này rất biết kiềm chế, thế mà không đi tới chính mình khi dễ. Nhiều nhất chỉ là ngó lơ mình mà thôi, trên sổ ghi chép không ghi được gì, vậy cũng rất nhàm chán. Không ngờ được chính mình đã sắp từ bỏ, bọn hắn lại đi tới. Nguyên lại đám khốn khiếp này thật đúng là rất thực tế, không có chỗ tốt liền không xuất hiện. Để ép sự kích động trong lòng, Phương Quý trợn mắt chừng một cái nhìn hướng Vương Hàn Quân. Vị sư tử này nói cái gì á? Ta không hiểu lắm. Cái gì gọi là lý đại cục làm trọng? Chẳng lẽ ta tiến vào bi cảnh không thể giúp được gì, nhất định kéo chân của những người khác sao? Nhìn thấy loại phản ứng này của Phương Quý, bốn người đều trầm mặc một chút, dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Phương sư đệ, chúng ta cũng nhìn ra được tình huống bây giờ của ngươi. Đồng Khôn mặc áo bào đen vào lúc này cũng mở miệng thản nhiên. Nguyên nhân vì sao tiên môn lại an bài ngươi tiến vào bí cảnh, chúng ta có thể đoán ra được 8-9 phần 10. Tu vi của ngươi bây giờ bất quá chỉ là dưỡng tức tầng 7, khoảng cách so với trúc cơ là rất xa. Tiên môn để cho ngươi tiến vào bí cảnh, chẳng lẽ không phải muốn ngươi mượn nhờ huyết tinh trong bí cảnh để trị một thân ám thương? Những người này trái lại không ngu xuẩn, thật đúng là đã đoán được một chút chân tướng. Phương Quý âm thầm gật đầu trong lòng. Trong đầu thì là nhanh chóng tính toán, có ý kiến cho khuôn mặt đỏ bừng, hét lên. Coi như vậy thì thế nào? Ta đã thỉnh cầu tiên môn rất lâu, đây chính là tạo hóa tiên môn cho ta. Quả nhiên do hắn thỉnh cầu. Bốn người Vương Hàn Quân âm thầm gật đầu xác định một sự thật nào đó. Thấy vậy, Phương Quý vui mừng hớn hở, bỏ đại bảo huyết đan, sinh sinh tạo huyết đan, bảo huyết thú, 1000 khối đinh thạch vào trong túi càn khôn của mình. Sắc mặt bốn người bọn hắn cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời nhìn hướng Phương Quý. Nếu là trị thương, ngược lại cũng thôi. Nhưng mà nửa ngày Vương Hàn Quân từ từ mở miệng. Nhưng, Phương Quý sư đệ, sự tình lần này quá trọng yếu. Một người khi tiến vào bí cảnh, Lý Sư Huynh liền thiếu đi sự giúp đỡ của một vị đệ tử. Còn phải chiếu cố ngươi ngoài định mức. Như vậy Thái Bạch Tông chúng ta liền tương đương thiếu đi 2 vị đệ tử. Đệ tử của 4 đại tiên môn lần này vốn là cường thế phản tông. Nếu thiếu đi 2 đệ tử, nhóm đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta liền có khả năng đại bại thua thiệt. Không đoạt được đầy đủ tinh huyết trong bí cảnh, các sư huynh đệ điền trúc cơ thất bại, phần trách nhiệm này. Nàng hướng mắt nhàn nhạt nhìn về Phương Quý hỏi, ai sẽ gánh chịu? Chụp mũ rất hay. Phương Quý nghe thấy lời nói của Vương Hàn Quân cũng đều cảm thấy mình giống như thực sự đã trở thành loại người tội ác cực cùng kia. Chỉ là đổi lấy một cái cơ hội chữa thương cho chính mình, liền làm hại rất nhiều đồng môn mất đi cơ hội địa mạch trúc cơ. Ở trong lòng thử suy nghĩ, trên mặt lại vô ý lộ ra biểu lộ xấu hổ, vội vã la lên. Coi như là hiện tại ta tiến vào bí cảnh, cũng có thể hỗ trợ. Vương Liên mặc áo bào đen, nghe lời này bỗng nhiên cười một tiếng nói. Ngươi có thể cầm nổi kiếm sao? Phương Quý lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Ngươi có ý gì? Vương Liên nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Phương Quý để biết hỏa hầu đã không sai biệt lắm, quyết định thêm một thanh củi, cố ý cười nhạt. Tiến vào bí cảnh chính là vì dâng danh cho tiên môn, đoạt tài nguyên cho đồng môn, đoạt tạo hóa cho chính mình. Áp lực trên vai của mỗi người là rất nặng. Bây giờ, người ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Hiển nhiên là một phế nhân, tiến vào bí cảnh, không phải chuyên môn kéo chân đồng môn hay sao? 3 người khác thấy Vương Niên trực tiếp nói ra lời này, trên mặt cũng đều lộ ra ý cười nhạt. Nhưng những lời này khiến cho Phương Quý có chút không vui. Kỳ thật hắn biết Vương Niên đang cố ý dùng lời này để khích tướng chính mình, nhưng nghe lời này hắn vẫn cảm thấy có chút tức giận. Nhưng càng là như vậy, ở trong lòng hắn càng phải nghĩ thông thấu, cố ý giả ra bộ dáng vội vàng sao động, phát ra thanh âm lạnh lùng. Các người cũng đừng quá coi thường người khác, coi như hiện tại ta không cầm nổi kiếm, vẫn có thể thi triển pháp thuật, ai dám coi ta là phế nhân. Pháp thuật. 4 vị đệ tử nghe vậy trên mặt đều nộ ra nụ cười. Trong lòng đột nhiên cảm giác được dù sao thì tuổi tác thằng nhóc này vẫn quá nhỏ, thằng nhóc này còn dễ đối phó hơn so với trong sự tưởng tượng của bọn hắn. Lấy tuổi tác cùng kiến thức bản thân đối phó với thằng nhóc này, ngược lại là một chủ ý, ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng vì tiến vào bí cảnh cũng không lo được. Đối với mấy người Vương Hàn Quân cùng với Kiều Trì Hồng mà nói, bọn hắn đều lo lắng nhất ngay từ đầu chính là Phương Quý không thuận theo lời nói bọn hắn. Một mực chắc chắn đây là quyết định của tiên môn, để cho bọn hắn đi tìm tiên môn nói lý. Nếu là như thế, 4 người bọn hắn coi như là gan to bằng trời cũng không dám. Cho nên lần này đi đến đây, trước tiên liền phân tích lợi hại cho Phương Quý, sau đó chụp mũ, ấn định lần này Phương Quý đi vào chính là vì kéo chân đồng môn, chiếm tiện nghi của đồng môn, đồng thời cố ý dùng ngôn ngữ khắc nghiệt, chính là muốn khiến cho Phương Quý tức giận, hành động theo ý bọn hắn. Chỉ cần Phương Quý bị khích tướng nói ra một ít lời nào đó, bọn hắn sẽ thuận tiện tiến hành bước tiếp theo. Mà bây giờ, bọn hắn ngược lại phát hiện, Phương Quý thế mà dễ dàng bị kích động hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Chứ không chờ bọn hắn nói ra lời để dẫn dắt, liền đã chủ động nói ra đến cái ý tưởng thuật pháp này. Như vậy, sẽ còn lại chỉ cần xử lý theo kế hoạch đã được định sẵn. Vương Hàn Quân cũng là kẻ đa mưu túc trí, nhạy bén nắm bắt biến hóa ở trong lòng của Phương Quý. Ở trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười mơ hồ, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Phương Quý. Nhìn bộ dáng này ngược lại, ta đã hiểu lầm Phương Quý rồi đệ. Người chắc cũng là một người có tự tôn, tiến vào bí cảnh cũng chỉ là muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để đoạt huyết tinh, mà không phải chiếm tiện nghi của đồng môn. Phương Quý ảo não nói, đó là chuyện đương nhiên. Nếu Phương Quý sư đệ có lòng tin như vậy, Kiều Chi Hồng bên cạnh, vậy chúng ta hãy luận bàn một chút. Luận bàn cái gì? Nghe được lời nói của Kiều Chi Hồng, Phương Quý bỗng nhiên trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn hướng nàng. Kiều Chi Hồng lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi nhìn vào móng tay của mình. Chúng ta không phải không nói đạo lý. Người người đều muốn tiến vào bí cảnh, nhưng danh ngạch lại có hạn. Trước đó, chúng ta ngộ nhận rằng Phương quý sư đệ tiến vào bí cảnh sẽ là kéo chân người khác, mới tới khuyên ngươi chủ động rời khỏi. Nhưng nếu Phương quý sư đệ có thể luận bàn cùng với chúng ta, chứng minh ngươi không phải phế vật. Ha ha, biểu hiện ra tạo nghệ pháp thuật khiến cho chúng ta bội phục. Vậy chúng ta không chỉ có thu hồi lời nói trước đó, còn phải trịnh trọng nói lời xin lỗi với Phương quý sư đệ. Nghe thấy lời nói này, con người mấy người còn lại đều ghé mắt. Nếu như có thể mượn nhờ thanh danh, tỉ thí để khiến cho Phương quý chủ động từ bỏ, chính là một cái kết tốt nhất. Luận bàn pháp thuật cùng với ta. Phương quý nghe lời này biểu lộ ra trên mặt liền có chút mất tự nhiên, do dự. Tu vi các ngươi cao như vậy. Mọi người không dựa vào tu vi, chỉ nói về sự hiểu biết về pháp thuật. Vương Niên cười nhạt một tiếng. Ta nguyện luận bàn pháp thuật cùng Phương quý sư đệ. Tùy tiện ngươi nói về bất cứ đạo pháp thuật nào, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đỉnh hộ cao hơn ta liền thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, ta sẽ xin lỗi người tại chỗ. Vừa nói chuyện hắn vừa dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương quý, biểu hiện ra bản thân rất thẳng thắn. Chỉ nói về sự hiểu biết về pháp thuật. Trong lòng Phương quý dường như có chút động tâm ngẩng đầu. Bất quá là một đạo, pháp thuật nào cũng đều được. Vương Liên nhẹ nhàng gật đầu cười. Phàm là pháp thuật do tiên môn sở hữu, Phương quý sư đệ có thể tùy tiện chọn. Thấy Phương quý dường như đã động tâm, bốn người đều nhìn về phía hắn. Giống như đã trải qua một phen suy tư gian nan, Phương quý ngẩng đầu lên. Thắng thì thế nào? Thua thì thế nào? Nghe được vấn đề mà Phương quý hỏi, Đồng Khôn rốt cục không nhịn được trầm giọng. Rất đơn giản, nếu như Phương quý sư đệ thắng, vậy liền nói rõ chúng ta coi thường ngươi. Ngươi xác thực có tư cách tiến vào bí cảnh, chúng ta xin lỗi ngươi. Nếu như Phương quý sư đệ thua, nếu như ngươi cũng không muốn kéo chân đồng môn ở phía tiền môn, tự nhiên sẽ do ngươi đi nói. Nói ra mục đích cuối cùng nhất, vô số ánh mắt rơi vào trên mặt Phương quý đều có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, Phương quý nghiêm túc nghĩ bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Các ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc. Bốn người Vương Hoàn Cân, Kiều Chi Hồng, Vương Niên Đồng Khôn bỗng nhiên nhận ngơ, có chút ngoài ý muốn với phản ứng của hắn. Phương quý khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ tiên môn thế nhưng để cho ta cái danh ngạch kia. Kết quả các ngươi chạy tới đây mở miệng nói mấy câu đến buộc ta cầm cái danh ngạch để cho đánh cược với các ngươi. Ta thắng thì không có chỗ tốt nào, thua thì coi như một tia hy vọng cũng không có. Các ngươi cảm thấy Phương quý lão gia ta thoạt nhìn là người đần như vậy. Bốn người Vương Hàn Quân có chút trầm mặc, một lát sau Vương Hàn Quân mới nói. Nếu như chúng ta thua, có thể cho ngươi chút bồi thường. Chớ có nói như vậy. Phương quý chẳng hề do dự khoác tay áo nói. Phương quý lão gia ta là người có tự tôn, các ngươi muốn so tài cũng không phải là không thể. Nhưng nếu không có chỗ tốt, ta cũng không xuất thủ. Muốn so tài sao? Có thể, trước tiên đưa cho ta một chút bồi thường, rồi lại nói. Nếu ta thắng, bồi thường đương nhiên sẽ không trả lại cho các ngươi. Nếu ta thua, cũng sẽ không trả lại. Nhưng mà, ta sẽ đi đến tiên môn nói chuyện tự nguyện rời khỏi. Ồ! Vừa mới cảm thấy có chút gì đó khó giải quyết, bốn người Vương Hàn Quân bỗng sinh ra hy vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng Phương quý bỗng nhiên trở nên thông minh, có đánh chết cũng không mắc lừa bọn hắn. Nếu là như vậy bọn hắn thật đúng là không cách nào làm gì được Phương quý, cũng không thể cưỡng ép hắn từ bỏ danh ngạch. Nhưng bây giờ nghe Phương quý nói, bọn hắn đã hiểu được. Nguyên lai, ở trong lòng của thằng nhóc này cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là không muốn rời khỏi một cách không công, muốn có chút chỗ tốt. Cho nên, nếu như Phương quý có chút chỗ tốt, liền có thể khiến bọn hắn luận bàn, đáp ứng. Bọn hắn không nghi ngờ chính là rất vui lòng. Liền thuận theo lời nói của Phương quý sư đệ. Vương Hàn Quân là người phản ứng đầu tiên. Ngươi cụ thể là bị thương như thế nào, ta cũng không hiểu, nhưng có thể cảm giác được thân thể ngươi bây giờ rất suy yếu. Khí huyết khô kiệt, mà ta đã tu hành nhiều năm, tích lũy được một khoản linh thạch, mua một viên đại bảo huyết đan, dự định phục dụng vào trước khi trúc cơ, đánh căn cơ cho chính mình. Bây giờ liền cho ngươi viên đan dược này, nếu ngươi thắng trong trận luận bàn, thứ này liền như là tiền thua cược. Nếu như ngươi thua, coi như là chút tâm ý của kẻ làm sư tỷ ta. Ồ, đại bảo huyết đan. Phương quý nghe thấy hai mắt ngược lại tỏa sáng, biết đây là đồ tốt. Lúc trước hắn vì một thân thương thế này của mình đã từng đi tìm hiểu qua, biết giá trị viên đan dược này so với ba quả thanh loa đan. Tốt, cứ quyết định như vậy. Phương quý đáp ứng, trực tiếp đưa tay. Vương Hàn Quân thấy sự tình tiến triển rất thuận lợi, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, vội vàng muốn lấy đan dược ra. Ba người nghe thấy lời này, lập tức có chút nóng nảy. bọn hắn không ngờ được Phương Quý lại đáp ứng thống khoái như vậy. Nếu Phương Quý nhận đại bảo huyết đan của Vương Hàn Quân trước, sau đó luận bàn thuật pháp thua nàng, cái danh ngạch này tự nhiên sẽ thuộc về Vương Hàn Quân. Còn chính mình thì phải làm sao? Ta cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Chi Kiều Hồng ở một bên duy trì, chậm rãi mở miệng rất đúng lúc. Ta cũng đã tu hành nhiều năm, đồng dạng cũng từng dùng giá cao mua 3 viên sinh sinh tạo huyết đan. Cũng vì cam đoan hít khí của mình thịnh vượng vào thời điểm trúc cơ, có giá trị cao hơn đại bảo huyết đan một chút. Nếu như Phương Quý Xương Đệ nguyện ý, ta liền cho ngươi 3 viên huyết đan này đổi đến một trận luận bàn với ngươi, thì thế nào? Sinh sinh tạo huyết đan. Mắt Phương Quý sáng rực, quay đầu nhìn hướng Kiều Chi Hồng. Vương Niên bất động thanh sắc, bỗng nhiên mở miệng. Ta có một bình bảo huyết hung thú, giá trị vượt qua tất cả các loại đinh đan. Phương Quý đi về phía hắn, cười híp mắt. Ngay cả bảo huyết hung thú cũng đều lấy ra rồi. Đồng Khôn âm thầm cắn răng, không ngờ được mấy người này lại dốc hết vốn liếng như vậy. Rất rõ ràng, những người này đều lấy đồ áp đáy hòm ra, muốn dụ hoặc Phương Quý luận bàn cùng với bọn hắn. Dù sao thì ai trong bọn hắn cũng không để pháp thuật của Phương Quý vào mắt. Ai là người đầu tiên luận bàn cùng Phương Quý như vậy chắc chắn cầm danh ngày kia. Hắn chỉ có thể là hận trước đó bản thân không ngờ được đến chuyện này. Trên người cũng chưa chuẩn bị đồ tốt có giá trị cao hơn bọn hắn. Trong lòng Quýnh Đuyên, thanh âm lạnh đùng. Ta nguyện đưa ra 1.000 khối đinh thạch. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Đồng Khôn, thầm nghĩ người rất hào phóng đấy, trực tiếp đưa linh thạch. Phương Quý thấy 4 người bọn hắn âm thầm phân cao thấp, trong lòng lại có chút sốt ruột. Mấy người này rõ ràng đều là cầm đồ vật đến dẫn dụ chính mình. Đồ vật bọn hắn lấy ra, mỗi một thứ đều cực kỳ tốt. Nhưng một điểm mấu chốt là chính mình không có ý định chọn một thứ, mà muốn cả 4. Hè, các sư huynh sư tỷ đều rất có thành ý, cho nên ta chọn ai trước? Phương Quý cười tủm tỉm, quét nhìn 4 phía, ánh mắt lướt qua 4 vị sư huynh sư tỷ cũng đều có chút khẩn trương. Hay là cùng lên đi. Nhìn qua nét mặt bọn hắn, Phương Quý phủi tay cười. Trước tiên chờ ta thi triển ra 4 đạo pháp thuật, 4 người các ngươi mỗi người chọn một loại, ai có thể thi triển ra pháp thuật cao minh hơn ta, vậy coi như người đó thắng, cảm thấy thế nào? Đồng thời luận bàn. 4 người đều hơi ngơ ngác, không ngờ được Phương Quý sẽ nói ra đề nghị này. Bọn hắn đều có nắm chắc chiến thắng Phương Quý, vẫn chỉ để ở chỗ ai sẽ là người đầu tiên chiến thắng Phương Quý mà thôi. Nhưng ở giữa 4 người, ai cũng không chịu để vượt mất cơ hội đầu tiên này. Ngược lại khiến cho cục diện trở nên bắt đầu giằng co. Đề nghị mà Phương Quý đưa ra mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng nhìn từ cục diện hiện tại lại là công bình nhất đối với bọn hắn. Mặc dù nói đồ vật giá trị vô lượng chỉ có thể đổi lấy một cơ hội so tài, vậy thì có chút thua thiệt. Nhưng việc đã đến nước này, nếu không ăn thua thiệt, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người khác chiếm tiện nghi? Vương Hàn Quân có tính tình dứt khoát, là người đầu tiên gật đầu đáp ứng. Được. Thấy nàng đã đáp ứng, những người khác cũng không do dự nữa. Ta đồng ý. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn đều rất xác định, chính mình cũng có hy vọng chiến thắng. Hơn nữa, cơ hội cũng chỉ có 1 lần như thế, bỏ qua chính là tiếc nuối cả đời. Con đường tu hành chỉ có thể tiến lên, không thể dừng lại. Điểm ấy quyết đoán hẳn là vẫn phải có. Hè hè, vậy thì đưa đồ vật cho ta. Phương Quý lập tức cười to không thôi, cực kỳ vui vẻ đưa tay. Nhìn bộ dáng này của hắn, 4 người đều có một phen cảm giác bất đắc dĩ, nhưng vẫn chỉ có thể đưa bảo bối ra như hứa hẹn. Đồng thời hạ quyết định trong lòng, nhất định phải mượn cơ hội này đoạt danh ngạch tới tay. Thấy Phương Quý vui mừng hớn hở bỏ đại bảo huyết đan, sinh sinh tạo huyết đan, bảo huyết hung thú, 1.000 khối đinh thạch vào trong túi càn khôn. Sắc mặt mấy người bọn hắn cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời nhìn hướng Phương Quý. Bắt đầu đi. Bọn hắn đều đang chờ đợi, nhìn xem Phương Quý thi triển ra đạo pháp thuật nào. Pháp thuật được thi triển ra sẽ quyết định ai chiến thắng. Phương Quý dù sao cũng nhìn bộ dáng tràn đầy đồng tin. Nói không chừng sẽ có chút bí quyết trên thi triển pháp thuật. Nhưng 4 người bọn hắn đều đã dám đến, liền có sự nắm chắc. Pháp thuật với kiếm đạo dù sao cũng rất khác biệt. Phương Quý học được kiếm đạo từ sau núi, có chỗ độc đáo, mà pháp thuật lại là người trong tiên môn đều có thể học. Thân là đệ tử tu hành nhiều năm tại Thanh Khê Cốc, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng bản thân thua Phương Quý. Sau đó ở trong mảnh bầu trời không khí ngưng trọng này, Phương Quý bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần so nữa, ta nhận thua. 4 vị đệ tử bỗng nhiên phát mộng ngơ ngác nhìn Phương Quý. Không phải chính là đi đến tiên môn, nói rằng nguyện ý từ bỏ hay sao? Phương Quý tràn đầy vui vẻ. Các ngươi yên tâm, ta bây giờ sẽ đi. Nhận thua? Đây là chuyện quỷ quái gì? Một câu này của Phương Quý liền khiến cho bốn đệ tử Thanh Khê Cốc phát mộng. Cục diện phát triển không giống với dự đoán bọn hắn. Không phải đọ sức một trận sau đó thắng tên tiểu quỷ này, buộc hắn phải bất đắc dĩ đến tiên môn nhường danh ngạch ra sao? Làm sao bây giờ lại thấy hắn có vẻ rất cao hứng? Bốn người các người tới đây điên thủ, lại là dùng lời đe ép buộc ta, còn muốn so tài, không phải vì để ta chủ động thối lui sao? Nếu bàn về pháp thuật, ta nào có lợi hại như bốn người các ngươi, đương nhiên sẽ trực tiếp rời khỏi, sau đó cái danh ngạch này do ai lấy được ta cũng mặc kệ. Nếu thực sự không quyết định được, vậy thì các ngươi có thể luận bàn với nhau. Dù sao ta sẽ đi đến bẩm báo với tiên môn, rồi lại nói. Phương Quý nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ, lại làm cho bốn người Vương Hàn Quân triệt để cảm thấy hồ đồ. Cảm thấy luôn có chỗ nào không đúng. Nhưng biểu hiện Phương Quý còn thông quái hơn nhiều so với sự tưởng tượng bọn hắn. Sau khi thu đồ vật, lập tức thần thanh khí giảng đi ra ngoài động phủ, ngự quỷ đinh kiếm bay về đạo điện. Có khoảng cách gần nhất. Bốn người Vương Hàn Quân thấy thế cũng không dám lãnh đạm, bốn người đều ngự kiếm phi hành theo sau Phương Quý. Chỉ thấy Phương Quý ngự kiếm tới trước Lập Đức Điện, liền nhảy xuống từ quỷ đinh kiếm, hành lễ chắp tay đối với Lập Đức Điện lớn tiếng mở miệng, khiến tất cả đệ tử tạp dịch chung quanh Lập Đức Điện có thể nghe thấy rõ ràng. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý khẩn cầu tiên môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chọn người có bản lĩnh khác tham gia tranh chấp bí cảnh. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 32 của bộ truyện 33 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.